pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống Quan bị như vậy một liếm, không thể nói thập phần sinh khí. Đại khái bởi vì biết đối phương say đến không được. Hành vi không ấn lẽ thường ra bài tựa hồ cũng là có thể bị lý giải một chút. Nhưng cũng sẽ không cao hứng là được. Hắn là lập tức buông lỏng tay. Sau đó lòng bàn tay ở đối phương trên quần áo dùng sức cọ cọ. Lau chính mình bị liếm vị trí ướt át cảm. Nhưng hắn cũng không dám cao giọng nói chuyện. Đành phải hạ giọng bực nói. Ngươi làm gì? Nghe xong lời này, vai chính thụ cũng không trả lời. Nhưng thật ra một lần nữa đem mặt chôn ở Tống Quan đầu vai. Giống chỉ tiểu cẩu dường như cọ tới cọ đi. Còn phát ra tựa hồ là rất khó chịu thật mạnh tiếng hít thở. Tống Quan đối này hai tay đè lại đối phương gương mặt. Mạnh mẽ đem người từ chính mình trong lòng ngực lay ra tới. Đem người bãi chính. Không cần giả chết, u ám ánh sáng hạ. Đảo cũng là có thể rõ ràng mà phân biệt ra tới Thượng Quan Yến say đến hai mắt mê ly bộ dáng. Bởi vì Tống Quan hai tay phân biệt ấn ở Thượng Quan gương mặt hai sườn. Tự nhiên là có thể cảm giác được đến đối phương da thịt nóng bỏng độ ấm. Say rượu Thượng Quan bị hắn phủng mặt lúc sau. Liền một tay bắt được hắn tay trái. Hẳn là cảm thấy Tống Quan tay độ ấm tương đối thiên thấp làm người cảm thấy thoải mái. Thượng Quan đem má phải đều chôn nhập Tống Quan tay trái bên trong. Tống Quan thấy thế muốn đem tay rút về. Phát hiện cư nhiên trừ không trở lại. Lần này dây dưa hết sức. Liền nghe được Thượng Quan mơ mơ hồ hồ mà nói. Nhiệt Thượng Quan một cái tay khác bắt lấy chính mình cổ áo không hề kết cấu mà kéo kéo. Như thế nào đều xả không khai. Cư nhiên lại bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở lên. Sau đó hắn dứt khoát ném ra Tống Quan tay. Liền cưỡi ở Tống Quan trên người tư thế. Một phen ôm Tống Quan cổ. Phảng phất trong thân thể táo hỏa tìm không được một cái xuất khẩu. Hắn liền như vậy không đầu không đuôi mà đối với Tống Quan mặt thân đi xuống. Còn liền gặm mang cắn. Tống Quan bị hắn thân đến hỏa khởi. Giơ tay trực tiếp đè lại đối phương mặt đem người đẩy ra. Kết quả mới đẩy ra không bao xa. Đối phương cậy mạnh đem hắn ôm lấy. Tính cả Tống Quan hai tay đồng loạt cô khẩn. Rõ ràng phía trước đi đường đều đi không xong. Hiện tại hảo, sức lực đại vô cùng. Tống Quan ở trong lòng đầu mắng chửi người. Cực lực tránh động hết sức. Há mồm nói. Ngươi cho ta. Vai chính thụ thuận thế liền hôn lên tới. Hôn đến sâu đậm. Tống Quan hắn càng là động tác dãy giụa. Thượng Quan liền càng là ra sức. Đến cuối cùng mệt đến chết khiếp. Trừ bỏ thở hồng hộc ở ngoài cũng không khác bổ ích. Tống Quan đơn giản bất chấp tất cả. Dứt khoát không nhúc nhích. Từ vai chính thụ thân hắn, lúc này tuy là vào đông. Nhưng lúc trước trong nhà độ ấm vẫn luôn duy trì đến cũng đủ cao. Cho nên bọn họ hai người đều ăn mặc không nhiều lắm. Giờ khắc này thân thể như thế tương dán vuốt ve. Có thể nói là có thể rõ ràng mà miêu tả ra lẫn nhau quần áo dưới thân thể việc nhỏ không đáng kể tới. Không biết bao lâu, này một cái nụ hôn dài chấm dứt. Thượng Quan Yến ôm Tống Quan. Hô hấp chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên. Mờ mịt mà chớp giật mình lông mi. Ánh mắt có chút giống là không có ngắm nhìn. Hắn hô hấp là loạn. Ngửi dưới thân người trên người đàn hương. Sau đó Thượng Quan Yến trọng lại cúi đầu tới. Môi dán Tống Quan khóe miệng. Liền như vậy một chút liếm. Cùng tiểu động vật uống nước giống nhau. Tống Quan bị lúc trước một hồi loạn thân cấp thân đến hô. Hấp không thông thuận. Tay chân đều nhũn ra. Giờ phút này rốt cuộc thấy đối phương không hề nổi điên. Đẩy cũng chưa cái gì sức lực đẩy ra đối phương. Nhưng loại này tư thế dưới. Có vết xe đổ bãi ở đàng kia. Hắn cũng không dám nói chuyện, vì thế liền từ đối phương cùng tiểu cẩu giống nhau liếm chính mình. Nhưng chậm rãi, này phát triển liền có vẻ không đúng lắm. Hắn tay bị vai chính thụ cầm, sau đó bị lôi kéo sờ đến đối phương trên người. Là vuốt một tảng lớn tinh tế ra thịt xúc cảm, mới vừa rồi kia một phen dây dưa. Thượng Quan quần áo không biết khi nào đã rộng mở. Hắn giờ phút này nắm Tống Quan tay đi sờ chính mình. hơn nữa trong miệng hàm hồ mà nói. Nhiệt, lại này triển khai cả kinh Tống Quan, ngọa tàu, một tiếng. Hắn giống như đột nhiên có điểm minh bạch, vì cái gì nguyên chủ sẽ đem vai chính thụ cấp không thể miêu tả. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh phong bế đầu đường, Tống Quan hít sâu một hơi. Hắn không biết những cái đó say rượu đồng liêu đều như thế nào. Cũng không biết tối nay thích khách có phải hay không đã bị bắt lấy. Hiện giờ trong lòng ngực một cái uống say phát điên phát đến thập phần đặc biệt thượng quan yến. Dù sao hiện tại cũng ra không được. Chỉ dư hắn cùng vai chính thụ hai người bị nhốt ở chỗ này. Cùng này hạt chờ ở nơi này cái gì đều không làm. Còn không bằng liền như vậy hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Đơn giản trực tiếp đem vai chính thụ cấp đạo cụ cái dứt khoát hạ như vậy quyết tâm Tống thừa tướng. Trong lòng một hoành, liền một bàn tay đỡ vai chính thụ vai. Theo sau một khác chỉ một tay sờ soạng tới rồi đối phương trên eo. Là trực tiếp cởi xuống đối phương trên người này một cái đai lưng. Vốn dĩ vai chính thụ quần áo cũng đã bị chính hắn xả đến vạt áo mở rộng ra. Tống Quan không phí nhiều ít sức lực liền đem đối phương thoát đến chỉ còn tuyết trắng áo lót quần. Lót, hắn lấy ra giấu ở chính mình trong lòng ngực cái kia. Thập phần không kham nhập mục đích đạo cụ. Một bàn tay vuốt thượng quan môi. Ngón trỏ cùng ngón giữa hai ngón tay. Đều đã để vào thượng quan yến trong miệng. Thượng quan mơ mơ màng màng mà cắn Tống Quan ngón tay. Vô ý thức mà đem Tống Quan hai ngón tay liếm đến thấm ướt. Tống Quan thấy thế lại nhiều hơn chính mình ngón áp út vào thượng quan yến trong miệng. Cưỡng chế mà lệnh thượng quan yến hé miệng. Vì thế hắn trung tiết xương ngón tay địa phương bị thượng quan yến ấn hạ nhợt nhạt dấu răng. Bất quá đều là chút nếu không vài giây là có thể biến thiển tiêu tán dấu vết tốt xấu Tống Quan hắn. Cũng là có kinh nghiệm người. Tuy rằng này kinh nghiệm đến tới hình thức hắn cũng là hận đến muốn chết. Nhưng rốt cuộc khối này thể lưu trình như thế nào thao tác hắn vẫn là rất rõ ràng. Từ nay về sau một phen không thể miêu tả hành vi cũng không được nói tỉ mỉ. Nhưng tóm lại Tống thừa tướng Tống đại nhân. Hắn cuối cùng là thành công mà. Đem kia đạo cụ nhét vào vai chính thụ không thể miêu tả địa phương. Thượng quan yến gắt gao mà bám. Vào Tống Quan bối. Như là cái chết đuối người. Sau đó hắn dồn dập thở dốc mở ra môi cắn Tống Quan ống tay áo. Lúc này Tống Quan nhưng thật ra nghĩ tới trong lòng ngực còn chưa sử dụng xuân phong 18 độ. Hắn vốn dĩ liền không có toàn bộ hành trình mà toàn tâm đầu nhập. Cái này cũng liền đem đỉnh đầu đạo cụ play tiến trình cấp chậm lại một chút. Dựa gần cẳng chân bình rượu bị hắn dùng chân về phía sau câu tới rồi trong tầm tay. Tống Quan khai bình rượu đặt ở một bên chỉ chờ dự phòng, lấy ra, xuân phong 18 độ. Hắn nhéo đối phương cằm, đem đỉnh đầu một bọc nhỏ thuốc bột đều đảo vào vai chính thụ trong miệng. Loại này bột phấn trạng đồ vật kiến nghị đại gia không cần làm ăn. Bởi vì quá hút thủy. Hơn nữa, xuân phong 18 độ, hạt thập phần thật nhỏ. Tống Quan này một phen đảo nhiều đi xuống. Thượng quan yến lập tức sặc thật sự lợi hại. Hụ đến rối tinh rối mù, nhưng hắn vốn dĩ liền chuẩn bị tốt rượu. Mắt thấy thượng quan khụ thành như vậy, liền không chút hoang mang mà cầm lấy tiểu bình rượu uy thượng quan một mồm to. Thật nhiều rượu sái ra tới dính ướt hai người quần áo. Thượng quan yến trong mắt còn mang theo lúc trước ho khan thời điểm khụ ra tới nước mắt. Hắn nắm chặt Tống Quan vạt áo nhìn Tống Quan, khóe mắt phiếm hồng, thoạt nhìn phi thường yếu ớt. Đôi mắt đen nhánh mà ướt át, giống như là nhận hết ủy khuất. Đối này Tống Quan tự nhiên không có gì phản ứng tỏ vẻ. Vì thế vai chính thụ nhấp một chút môi. Đột nhiên cứ như vậy một tay câu lấy Tống Quan cổ hung hăng hôn đi lên. Mang một loại giận dỗi ý vị Tống Quan nếm tới rồi từ đối phương trong miệng vượt qua tới rượu. Này rượu là rượu ngon. Hương vị cũng thực không tồi. Đáng tiếc còn mang điểm không có hóa đều phấn viên. Này vị tự nhiên muốn đại suy giảm. Không hề nghi ngờ. Này không hóa đều phấn viên tự nhiên chính là xuân phong 18 độ. Thật là thiện ác chung có báo. Thiên đạo hảo luân hồi. Chẳng qua này báo ứng luân hồi cũng không tránh khỏi tới quá nhanh điểm. Tống Quan bị thượng quan yến thân đến bị bắt nuốt xuống trong miệng đồ vật. kia một cái hôn triền miên dài lâu thật sự. Cũng đủ cấp tinh hỏa một cái lửa cháy lan ra đồng cỏ thời gian, xuân phong 18 độ, là cái gì? Dược A, đó là đông đảo, không thể miêu tả, dược phẩm chủng loại đệ nhất phẩm. Nhất liệt cái loại này, dính một ngụm liền phải ngươi dục hỏa đốt người lý trí không được. Hiện giờ này nhỏ hẹp không gian, Tống Quan cùng Thượng Quan Yến, bọn họ hai cái đều ăn xuân phong 18 độ, nhưng trong đó thật lớn khác biệt liền ở chỗ. Một cái có đinh đinh, một cái đinh đinh quyền coi như không có. Cuối cùng kết quả như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Mà ban đầu thủy tinh giả đinh đinh tại đây một hồi không thể miêu tả quá trình. Đã sớm không biết lăn đến chạy đi đâu, Tống Quan phía trước chính là uống lên không ít rượu. Một bụng rượu, làm được nửa đường thời điểm. Hắn khóc lóc nghiến răng nghiến lợi mà nói không cần. Thượng Quan Yến đương nhiên không có dừng tay. Cho nên này đến sau lại, Tống Quan cư nhiên vẫn luôn bị làm được mất khống chế. Nan Kham cảm thấy thẹn cảm xúc cuồn cuộn cơ hồ muốn đem người hoàn toàn bao phủ hít thở không thông. Loại chuyện này nghe nói cũng liền nghe nói thôi. Hắn lại không có loại này đặc thù yêu thích. Dĩ vãng thiếu đến đáng thương kinh nghiệm. Cũng không có này hạng nhất thể nghiệm. Tống Quan lúc này quả thực hỏng mất. Cố tình Thượng Quan Yến cắn hắn cằm. Nhỏ giọng nói một câu. Hảo nhiệt tình a, Tống Quan xấu hổ và giận dữ đến muốn giết người. Hắn mắt đều không mở. Chỉ hận hận nói. Câm miệng, Thượng Quan thấu đi lên đem hắn một khuôn mặt đều thân biến. Thân thân. Sau đó như là đột nhiên nhận được người dường như. Nhẹ nhàng hỏi. Ngươi là Tống Thừa Tướng sao? Nhưng Tống Quan không phản ứng hắn. Hắn cứ như vậy nhìn Tống Quan. Sau một lúc lâu bỗng nhiên vươn tay che khuất Tống Quan thượng nửa khuôn mặt. Hắn nói, hoa đăng tiết là ngươi, đúng hay không? Cảm giác được lòng bàn tay dưới lông mi loạn run. Thượng Quan cười rộ lên, tiếng cười là khinh phiêu phiêu. Giống như mang theo một chút không rõ ý vị. Ta lúc ấy còn không quá tin, nhưng trên người của ngươi hương vị đặc biệt. Thượng Quan tiến đến Tống Quan bên tai, ta sớm nên biết là của ngươi. Ở vành tai nơi đó cắn một ngụm. Năm đó đại nhân lục tìm ngọc bội trả lại tình nghĩa. Hắn hạ thân rất giật mình. Đỉnh đến Tống Quan kêu rên ra tiếng. Hạ quan cũng trước sau không thể trần tình cảm tạ. Nhĩ tấn tư ma chi gian. Hắn thân mật mà tiếp tục nói. Hiện giờ hạ quan hầu hạ. Còn lệnh thừa tướng đại nhân vừa lòng. Tống Quan cả người phát run. Chửi ầm lên. Người có bệnh sao? Phải làm liền làm. Không làm mau cút, Thượng Quan ở Tống Quan đầu vai cắn ra một loạt dấu răng. Này tối tăm ánh sáng hắn dương mắt nhìn Tống Quan, như cũ mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng. Ở bị Tống Quan như vậy một hồi ác thanh quát lớn lúc sau. Hắn đôi mắt liền trợn tròn, lại có điểm ủy khuất ý tứ. Chỉ là huỳnh lục quang mông Thượng Quan một thân. Hắn kia nguyên bản thanh tuyển khuôn mặt lung như vậy một tầng sâu nặng vầng sáng. Là bởi vì này nhuộm đẫm ra một loại bích nhiên yêu nghiệt hơi thở. Vì thế đáng thương vô cùng một bộ dáng cũng bốc lên ra sống, sắc, sinh, hương thanh, sắc. Hoặc một người cảm giác ngươi như vậy hung làm gì. Hắn say hề hề mà nhỏ giọng lẩm bẩm, mặt mày vựng một tầng hơi mỏng ủy khuất. Ta thích ngươi, ngươi hảo hảo cùng ta nói chuyện. Ngươi làm ta làm cái gì? Ta khẳng định đều đáp ứng a. Tống Quan hoàn toàn nghe không được này đó cho má mê sảng. Tình dục bốc hơi. Chỉ dùng miệng đem đối phương nói toàn đổ. Chờ này một hồi không thể miêu tả hoang đường kiếm ăn qua. Đi. Xuân phong 18 độ. Dược hiệu thất tẫn. Tống Quan hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn tự sát tâm đều có. Cả người đều đau. Tay chân hoàn toàn không có sức lực. Mà này một mảnh huỳnh lục ù ánh sáng bên trong. Hắn nhìn đến chính là vai chính thụ ghé vào chính mình ngực ngủ đến đặc biệt thơm ngọt bộ dáng khụ. Tống thừa tướng Tống đại nhân này thân thân xác sao? Dù sao cũng là từ nhỏ, lục nghệ toàn tập. Tuy phía sau chủ công với văn chi nhất đạo. Nhưng võ chi nhất đạo vẫn là rất có thể. Thả ngày thường cưỡi ngựa bắn tên đều còn như cũ có điều tiếp xúc. Cho nên ở thể lực sức chịu đựng phương diện. Thật là muốn so vai chính thụ cường thật nhiều lần. Vì thế này lang hổ chi dược xuân phong 18 độ phân biệt rót cấp hai người lúc sau. bạch bạch bạch đến sau lại. Tống quan đào còn có thể lực còn thừa. Trái lại thượng quan yến là trực tiếp thể lực tất cả đều bị ép khô. Mê mê hoặc hoặc mà. Bạch bạch bạch xong rồi liền trực tiếp ai ai cọ cọ mà dựa vào tống quan ngủ rồi, đáng tiếc thừa. Tướng đại nhân mỹ nhân trong ngực, tâm tình lại một chút đều không mỹ diệu. Hắn cương mặt, chỉ cảm thấy chính mình mặt sau không thể miêu tả địa phương. Có loại bị người sử dụng quá độ cảm giác. Tống thừa tướng nhìn vai chính thụ mặt, trong lòng ngực thượng quan yến hô hấp lâu dài. Một bộ cảm thấy mỹ mãn ngủ rồi bộ dáng. Tống quan tâm tắc đến gần như hít thở không thông. Hắn một khuôn mặt tại đây thất ánh huỳnh quang hiệu quả thêm thành dưới. Đều hắc lục thành mai rùa đen. Quả thực muốn cử đao giết người. Lúc trước thời điểm, xem cốt truyện đại cương. Hắn xem vai chính thụ bị một đám nam theo đuổi. Lại là cái chịu. Trong tiềm thức liền không đem vai chính thụ đương cái nguyên vẹn nam nhân tới xem. Hiện tại hảo. Lúc trước này, Xuân Phong 18 độ còn không bằng không lấy ra tới. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hắn không dự đoán được chính mình cư nhiên có thể bị này vai chính thụ cấp thượng. Tống quan bị chính mình tức giận đến ngực đau. Mộc mặt ngồi ở chỗ kia ngồi trong chốc lát. Nếu không phải cả người không lực. Hắn thật muốn đứng lên đấm tường dừng chân phát trong chốc lát điên. Nhiên việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích. Tống quan lặp lại cùng chính mình nói. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Nhưng trong lòng căm giận ngút trời như cũ có loại mạn quá núi non trùng điệp muốn hủy thiên diệt. Địa tư thế, hắn hung hăng đấm một chút tường. Chỉ là vô lực thật sự. Nỗ lực bình phục mấy tức. Rốt cuộc vẫn là cố hết sức mà nhặt lên hai người quần áo. Miễn cưỡng đem từng người đều mặc một phen, hai người quần áo đều là ướt. Lúc trước bọn họ hai người bạch bạch bạch thời điểm, đã sớm không cẩn thận đem bình rượu cấp đánh nghiêng, một uông rượu bát sái ra tới, dính đến hai người quần áo đều ướt nhẹp, đương nhiên, này ướt át hình thành, còn có một bộ phận tống quan mất khống chế làm cống hiến. Loại này ẩm ướt là ẩm ướt thật sự ái muội, tống quan thế thượng quan sửa sang lại quần áo quá trình. Cứ việc không nghĩ nhớ rõ quá rõ ràng. Nhưng phía trước hai người lăn làm một đoàn một ít đoạn ngắn hình ảnh. Vẫn là sẽ cứ như vậy nhảy vào hắn trong đầu, vai chính thụ hắn dù sao cũng là nhân thiết chính là. Một giới nho sinh, dưỡng phụ trong nhà điều kiện cũng chỉ là tạm được. Ngày thường thượng quan chỉ chuyên chú đọc sách hiếm khi có cái gì rèn luyện thân thể cơ hội. Này đây thân hình cùng tráng là vô duyên. Cởi quần áo cũng không có thịt. Không thể miêu tả mỗi quá trình. Thượng quan thể lực cũng tương đối kém. Hai cái hiệp lúc sau liền phải kêu ngừng. Kỳ thật không thể miêu tả đến sau lại. Thượng quan yến đều đã thu tay lại. Chỉ là đồng dạng bị rót dược thừa tướng đại nhân dược tính chưa tán. Triền người chủ động thật sự. Mà thượng quan yến cũng tham luyến này ra thịt ôn tồn. Đảo cũng thuận theo mà không muốn buông tay. Hai người ăn nhịp với nhau. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch tống quan đầu ngón tay phát run mà nghĩ. Ngoạ tào con mẹ nó không cần lại hồi ức. Thượng quan yến ghé vào tống quan trong lòng ngực. Ở bị mặc tốt quần áo quá trình. Hắn là bị đánh thức quá. Nhưng rốt cuộc quá vây. Chỉ là mở to mắt thấy tống quan một hồi. Sau đó thực tự nhiên mà liền thuận thế duỗi tay ôm khoanh lại tống quan cổ. Là ở tống quan trong lòng ngực tìm một cái dựa vào nhất thoải mái vị trí. Còn cảm thấy mỹ mãn mà cọ hai cọ, liền tiếp tục đi ngủ. Tống quan bị vai chính thụ bộ dáng này cấp tức giận đến quả thực muốn cười. Hắc mặt niết quyền ở đối phương trên người oán hận đấm vài cái. Chỉ là trên tay hắn không có gì sức lực. Đấm đi xuống nhưng thật ra cùng sao sao dường như. Vai chính thụ ăn một chút. Đối này cũng không có cái gì mặt khác tỏ vẻ. Ngược lại đem tống quan cổ ôm càng chặt hơn, lạnh một khuôn mặt ngồi ở chỗ kia tống quan. Tự mình từ bỏ mà từ vai chính thụ ôm hắn. Thật thật là nghẹn khuất đến độ muốn phun ra huyết tới. Nhưng hắn tổng không thể đem vai chính thụ cấp đánh chết. Lại nói việc này cũng là chính hắn mãnh hố chính mình một phen. Cho nên muốn hộc máu, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt trở về. Thật là nghẹn đến ngực buồn, quần áo ướt mặc ở trên người làm người có loại khó có thể miêu tả khó. Chịu cảm. Tống Quan mặt vô biểu tình, đầu trống rỗng mà như vậy ngồi. Cũng chính là như vậy ngồi mới không trong chốc lát. Phía trên đột nhiên truyền đến động tĩnh. Ca lạp vài tiếng vang. Này ám đạo phía trên cái nắp là bị người mở ra. Một chuỗi ánh sáng đột nhiên theo khoát khai khẩu tử dài rơi xuống. Nuốt sống phía dưới tảng lớn oánh oánh lục quang. Hoàng thân Tống thừa tướng đột nhiên nhìn thấy này quang. Vẻ mặt đờ đẫn mà ngẩng đầu nhìn lên. Cúi người ở đầu đường thượng người nọ hoàn toàn ngược sáng. Thấy rõ, không rõ bộ dáng. Nhưng thật ra này không trung thật nhỏ bay múa bụi bặm. Tại đây một chuỗi ánh sáng bên trong mảy may tất hiện. Khinh phiêu phiêu mà nổi tại giữa không trung. Không nơi nương tựa, không có bằng chứng mà du đãng một trận trầm mặc. Tống Quan nghe được đối phương quay đầu lại nói ra chính là gấp đến độ có chút biến điệu thanh âm. Tức muốn hộc máu, các ngươi đều lui ra. Tất cả đều không được tiến vào. Đại khái có thể minh bạch vì cái gì đối phương thanh âm đều thay đổi. Hẳn là bởi vì chính mình cùng thượng quan như vậy tình cảnh. Vừa thấy liền không thật là khéo đi, Tống Quan đã bắt đầu thả bay tự mình. Hoàn toàn không thèm để ý đối phương nghĩ như thế nào. Kế tiếp muốn suy xét sự tình. Chính là như thế nào này bò đi ra ngoài. Này ám đạo hẹp hòi lại so cao. Tống Quan im lặng bên trong. Là trước hiệp trợ đem ngủ đến nặng nề thượng quan yến tặng đi lên. Sau đó mới chính mình theo sau đi theo bò đi ra ngoài. Hắn phía trước vẫn luôn không nhận ra người đến là ai. Thẳng đến giờ phút này nhìn thấy. Mới biết được là Bồ Đông Nghi. May mắn đối phương tới cũng đủ vãn. Tống Quan trong lòng hiện lên này một câu. Hắn không có gì sức lực. Chân đều là mềm. Mượn từ Bồ Đông Nghi đỡ hắn lực đạo lúc này mới chạm đến lên. Chỉ là hắn mới đứng thẳng. Cả người lại là cứng đờ. Bởi vì hắn mặt sau cái kia không thể miêu tả địa phương. Chính một chút chảy ra thượng quan lưu lại không thể miêu tả chất lỏng. Thuận chân xuống phía dưới. Kia cảm giác phảng phất mất khống chế. Tống Quan không có mặc quần lót. Phía trước sửa sang lại quần áo thời điểm. Hắn cả người đều thực hỏng mất. Bởi vậy sửa sang lại đến thập phần không đi tâm. Sở hành chỉ cầu che thể liền hảo. Vì thế hảo chút quần áo đều xuyên sai. Tỉ như hắn hiện tại trên người nhất bên ngoài phê cái này. Chính là thượng quan yến nguyên bản trung đơn bào. Hơn nữa vạt áo còn xé hỏng rồi. Vì thế bồ tiểu công tử xuyên thấu qua Tống thừa tướng kia tổn hại quần áo. Đem Tống Quan như vậy bất kham tình hình xem đến rõ ràng. Bao gồm kia thuận chân chảy xuống tới bạch đục. Hắn một đôi mắt tức khắc hồng thấu. Trong mắt bịt kín một tầng nước mắt màng. Giống như lập tức liền phải khóc ra tới. Lại phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không rơi lệ. Thực dùng sức mà bắt lấy Tống Quan cánh. Tay, bồ tiểu công tử ách thanh nói. Giải thích, người cho ta giải thích một chút. Tống Quan yêu cầu cực lực duy trì chính mình trên mặt biểu tình. Mới có thể miễn cưỡng làm được một mảnh đạm mạc. Hắn tâm phiền ý loạn, tức giận cảm thấy thẹn từ từ hết thảy mặt trái cảm xúc kề bên bùng nổ. Mờ u bàn tay ở sau người nắm thành một cái nắm tay. Tống Quan lạnh giọng nói. Ta không cho rằng ta yêu cầu cùng ngươi giải thích này đó. Bồ Đông Nghi nhìn hắn sau một lúc lâu. Nhẹ giọng cười rộ lên. Hảo, ngươi hảo thật sự. Ta cùng ngươi. Hắn hai mắt đỏ bừng. Cắn răng, ngươi cùng như vậy cái mặt hàng. Ngươi cùng như vậy một cái mặt hàng. Nói xong lời cuối cùng đã là nói năng lộn xộn. Một bàn tay đáp thượng bên hông bí hổ đao, thân đao đầu ra khỏi vỏ. Lành lạnh lãnh quang bỗng nhiên chiếu rọi đến trên mặt. Tống Quan hai mắt đau đớn. Hắn tưởng đều không nghĩ lại. Trực tiếp vài bước đoạt thân ngăn đón hộ ở thượng quan yến trước mặt. Mà Bồ Đông Nghi đại đao vốn là huy trảm mà xuống. Sấm sét chi thế, mang theo một loại tuyệt đối muốn đưa người tử địa lạnh lẽo sát ý. Hắn mãnh thấy Tống Quan nửa đường nhảy ra tới, vốn chính là ôm phải giết ý niệm huy hạ, vì thế kia một chảm mà xuống tư thế thu đến quá mãnh. Trong nhà hai người đều phi thường rõ ràng mà nghe được Bồ Đông Nghi khớp xương, rắc thanh âm, Tống Quan đôi mắt nháy mắt chưa chớp, kia mũi đao khó khăn lắm dừng lại ở hắn ngạch tế. Lại gần đúng mực đó là muốn chém nhầm người. Nhiên đao phong sắc bén. Như cũ phá Tống Quan tướng mạo. Hoành một đạo nhợt nhạt đao ấn quán giữa mày. Huyết hạt châu theo mũi trượt xuống dưới. Nhưng Tống Quan phảng phất giống như chưa giác. Chỉ là đem Thượng Quan Yến Hộ ở sau người. Liền như vậy ngưỡng mặt ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm trước mặt Bồ Đông Nghi trên mặt đất. Thượng Quan Yến như cũ nặng nề lạc ngủ. Thượng Quan là đối trong nhà phát sinh hết thảy đều vô tri vô giác. Hắn nằm nghiêng, ngón tay cuộn tròn tùng tùng nắm lấy. Đặt ở mặt sườn, ngủ đến giống cái tiểu hài nhi. Tống Quan ngăn ở Thượng Quan trước người. Một bước cũng không chịu thoái nhượng. Hắn giữa mày vết máu. Trên mặt dính huyết châu. Cũng không giơ tay đi lau. Chỉ là như vậy ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn gần người. Hai mắt thâm đến phảng phất u đàm giống nhau. Bồ Đông Nghi cùng Chi đối diện một lát. Nắm đao tay không tự giác mà run rẩy lên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong tay đao hình như có ngàn cân chi trọng. Trong miệng giống như cũng có chút phát khổ, tránh ra. Nhưng dù vậy, hắn như cũng nghe thấy chính mình thanh âm bình tĩnh đến không thể tưởng tượng mà Tống Quan nghe vậy. Thẳng tắp mà nhìn hắn, chỉ nói một chữ, không, nhất thời trong nhà yên lặng xuống dưới. Mấy trượng ở ngoài, này gian phòng nhỏ sở cách ở ngoài sở quán ồn ào náo động. Hồng trần hỗn loạn, đều phảng phất có loại ảo giác là theo cái này tự mà rời xa mở ra. Hắn sợ hãi tức giận, người có để, Tống Quan như cũ nhìn hắn mắt, gằn từng chữ một nói, người muốn động hắn, trừ phi ta chết, mũi đao run rẩy lên, Bồ Đông Nghi không cam lòng, hắn không cam lòng, cái loại này phảng phất rơi vào băng hà lạnh lẽo ập lên tới. Hắn sớm có dự cảm, chính mình khẳng định chạy thoát không được, hiện giờ bất quá ngày chết buông xuống mà thôi, có cái gì hảo kinh ngạc. Hắn không cam lòng mà cắn môi. Lãnh triệt có loại đầu váng mắt hoa ảo giác. Bồ Đông Nghi cường tự chống cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể hộ hắn đến bao lâu? Ngươi tin hay không? Ngươi tin hay không? Hắn lạnh lùng nói. Ngươi tin hay không chỉ cần ngươi rời đi hắn một bước. Ta liền lập tức làm thịt hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có thể thời thời khắc khắc đều che chở hắn? Tống Quan lập tức mày nhăn lại, ngọn đèn dầu chiếu rọi dưới, kia con ngươi thâm hắc đến như là cắn nuốt sở hữu ánh sáng. Bồ Đông Nghi xem không rõ, hoặc là nói hắn chưa từng có minh bạch quá. Hắn nhìn Tống Quan một cái chớp mắt biến hóa thần sắc ở sau một lát xu với bình tĩnh, là không hề nhíu mày bộ dáng, vận mệnh chú định hình như có sở cảm. Trong tay hắn đao rốt cuộc là cầm không được, rơi xuống trên mặt đất. Chính là trên mặt đất phô thảm, đó là trường đao rơi xuống đất, cũng chỉ rầu rĩ một tiếng, lại không chỗ nào vang. Tống Quan nói, hắn nếu đã chết, ta tuyệt không sống một mình. Bồ Đông Nghi bạch một khuôn mặt lui về phía sau một bước, vẻ mặt khó có thể tin. Tống Quan như cũ là nhìn hắn, lui không thể lui, bốn mắt nhìn nhau. Bồ tiểu công tử giác chỉ phải kia lạnh lẽo chi ý tựa hồ lãnh đến hắn môi đều run rẩy lên. Hắn khẽ cắn môi, cuối cùng là rắt rắt khóe miệng, trên mặt nổi lên một cái cười tới, buồn cười ý duy trì đến như vậy miễn cưỡng, thật sự là còn không bằng không cười. Bồ Đông Nghi nói, hảo, hảo thật sự, đương Bồ Đại Tướng quân quăng ngã môn mà ra kia một khắc, vẫn luôn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế bảo vệ phía sau vai chính thủ Tống Quan. Lần này từ thả lỏng thân hình. Một tay chống ở trên mặt đất, thật sâu mà hít một hơi. Nguyên lai hắn mới vừa rồi vẫn luôn là vô ý thức mà ngừng lại rồi hô hấp. Lòng bàn tay đã ra đại lượng hãn. Đây là này thân xác bản năng phản ứng. Rốt cuộc trước sau là cái nuông chiều từ bé công tử thân xác. Bỗng nhiên đụng phải như vậy là chân chính lịch quá huyết tẩy sát khí sát ý. Quả thật là chịu không quá trụ, mới vừa rồi vài câu cùng Bồ Đông Nghi đối thoại. Tống Quan cũng là nói được gian nan, lung tung, cũng không biết chính mình nói điểm cái gì phim cầu huyết lúc 8 giờ cầu huyết lời kịch. Nhưng tóm lại bảo hạ vai chính thụ, hắn xoay người sang chỗ khác coi trọng Quan Yến. Nhất thời loạn đến cũng không biết làm chút cái gì, dứt khoát liền như vậy ngồi dưới đất, có một chút không một chút mà khẩy vai chính thụ tóc của hắn. Hôm nay buổi tối ra thích khách một chuyện. Cũng không biết phía trước những cái đó đồng liêu đều làm sao vậy. Dù sao việc này khẳng định sẽ nháo đến cực đại. Sau đó lại nghĩ đến Bồ Đông Nghi vừa rồi phản ứng. Hắn theo bản năng không nghĩ lại làm bất luận cái gì khác miệt mài theo đuổi. Dù sao đều đã như vậy. Lúc này một bên môn lại bị người thô bạo mà từ bên ngoài mở ra. Tinh mà một chút cửa gỗ đánh vào trên tường. Phát ra kịch liệt va chạm tiếng vang. Đại đến quả thực có chút dọa người. Tống quan vừa thấy phát hiện là Bồ Đông Nghi đi mà quay lại. Nhất thời toàn thân đề phòng lên. Nhưng Bồ Đại Tướng Quân vẫn chưa làm ra mặt khác bất luận cái gì quá kích hành vi. Hắn đi ra ngoài một chuyến lúc sau. Thu phía trước sở hữu thất thố. Một khuôn mặt kia sắc mặt trầm đến giống thủy giống nhau. Trong tay cầm hai bộ đầy đủ hết mới tinh quần áo. Liền như vậy trực tiếp ném lại đây ném tới rồi Tống quan trước mặt. Ngạnh băng băng một câu. Cho ngươi tìm quần áo. Tống quan còn chưa nói lời nói. Bồ Đông Nghi lại nói. Sự tình hôm nay chính ngươi nghĩ kỹ muốn nói như thế nào. Bên ngoài cấm quân dẫn đầu cấp mang theo trong cung nói. Ngươi đổi hảo quần áo. Ta trong chốc lát làm chính hắn lại đây gặp ngươi. Nói xong cũng không xem Tống quan liếc mắt một. Cái. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài thuận tiện lại thô bạo mà giữ cửa cấp từ ngoại đóng lại. Tống quan. Nhìn khép kín thượng cửa gỗ. Như suy tư gì, theo sau rũ mi mắt, nhặt lên trên mặt đất hai bộ quần áo. Hắn cùng thượng quan thật là nên hảo hảo đổi một chút quần áo. Chỉ là thay quần áo quá trình, Tống quan chú ý tới chính mình trên người có thật nhiều bị thân ra tới dấu vết. Hắn vô ý thức mà dùng ngón tay xoa hai xoa, đương nhiên chỉ là làm nhan sắc càng thêm tươi đẹp một chút. Này làm hắn trong lòng đằng mà một bốc hỏa cũng lười đến lại đi lộng. Tâm phiền ý loạn mà đổi hảo quần áo mới. Tống quan lại nhìn thoáng qua một bên ngủ đến đoàn thành một đoàn thượng quan yến. Có loại xem không được lại không thể mặc kệ siêu mâu thuẫn cảm xúc. Bất quá cuối cùng. Hắn vẫn là băng nhân thay đổi quần áo. Bỏ đi những cái đó quần áo ướt lúc sau. Da thịt lõa lồ đến bên ngoài tiếp xúc đến không khí. Thượng quan yến là bị lãnh. Co rúm lại một chút. Theo sau vẫn luôn hướng Tống quan trong lòng ngực toàn. Tống quan vuốt đối phương trơn bóng da thịt. Phân thần đã phát trong chốc lát ngốc. Bên ngoài kia cửa gỗ đang bị người khấu vang lên. Có người cách môn câu chữ rõ ràng mà gọi một tiếng. Tống đại nhân, Tống quan nghiêng đi mặt. Đoán được người tới đại khái chính là Bồ Đông Nghi nói cấm quân thủ lĩnh. Cách môn hắn không chút để ý mà đáp lại một tiếng. Trong miệng nói làm đối phương lại chờ một lát, sau đó ghé mắt nhìn về phía gối chính mình chân thượng quan yến. Cũng là thời gian này bức bách được ngay, thả này vừa đi sau, hắn đại khái liền lại không thể nào thấy thượng quan yến. Nguyên bản trong đầu còn loạn thành một đoàn tuyến, Tống quan lúc này loát rõ ràng, nhớ tới chính mình đã từng thất bại thứ 5 chu mục. Kia chu mục vai chính công thụ đều tồn tại cảm bạc nhược. Mà xui xẻo vai chính công càng là bị hắn vừa lơ đãng. Cấp dùng axit bát không có dây. Từ đây vai chính công thụ đảo vẫn là ở bên nhau. Chính là công thụ điên đảo. Hệ thống vì thế phán hắn cái nhiệm vụ thất bại. Đối hố cha hệ thống tới dạng. Công cùng chịu nhân vật phân phối là rất quan trọng một sự kiện. Hắn lúc này ra bại lộ đại. Muốn chết không sống mà nhịn qua toàn bộ chu mục. Không nghĩ tới cuối cùng thời điểm cùng vai chính thụ chi gian ra như vậy một sự kiện. Nhưng hắn dù sao cũng phải nghĩ cách bổ cứu một chút. Có thể bổ một chút là một chút. Đến nỗi cuối cùng kết quả là thành vẫn là không thành. Đó là khác nói. Tống quan rũ ra mặt khác một bộ tân y phục hướng vai chính thụ trên người bộ. Hắn tìm một vòng. Nguyên bản chính mình mang cái kia thủy tinh giả đinh leng keng nhiên không ở bọn họ hai người bên. Người, đại khái là rơi trên ám đạo. Tống quan không có gì tâm lực lại đi nhặt một hồi. Nhưng thật ra cấp thượng quan yến xuyên quần lót thời điểm. Hắn vuốt chính mình hôm kia đầu mới vừa thay cho quần áo. Sờ đến một quả ngọc bội. Trong lòng có một cái ý tưởng, thả mặc kệ này trung gian khúc chiết trong lòng quá trình là như thế. Nào, dù sao tống quan là đem thượng quan yến ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Tìm một cái hành sự phương tiện tư thế. Sau đó hai ngón tay nắm ngọc bội một quả. liền như vậy nhét vào vai chính thụ, sau đình, đi. Trên đường thượng quan Yến bất kham phiền nhiễu mà hừ nhẹ quá hai tiếng. Ngủ mơ bởi vì mặt sau ngoại lai dị vật xâm lấn cảm khiến cho hắn không tự giác mà muốn trốn. Nhưng toàn kêu Tống quan cấp bẻ chân đè lại. Thật là dâm loạn bất kham. Tống thừa tướng làm việc này thời điểm. Trên mặt là ngày thường phê chữa công văn nghiêm trang. Làm xong này hết thảy. Hắn cuối cùng cấp vai chính thụ mặc tốt quần áo. Còn hống tiểu hài tử tựa mà sờ sờ vai chính thụ đầu. Đều nhẫn đến này phân thượng. Tống quan nhìn vai chính thụ một đầu như thác nước tóc đen. Nghĩ thầm, ta này chu mục đích thành bại cùng không tất cả đều giao cho ngươi. Cần phải hảo hảo tranh đua a. Nói cách khác, bằng không, này, bằng không, phía sau cũng không cùng ra cái nguyên cớ tới. Nhìn tựa muốn buông tàn nhẫn lời nói. Nhưng cuối cùng cũng chính là cái nửa thượng không xuống đất không cái tin tức bộ dáng. Hắn cũng không muốn hảo muốn nói gì. Ngoài cửa chờ người lúc này lại bắt đầu thúc giục lên. Tống quan đem vai chính thụ buông lúc sau nghĩ nghĩ lại đem người bế lên tới. Đẩy cửa ra quả nhiên thấy Bồ Đông Nghi cũng ở. Hắn mặt không đổi sắc mà đem thượng quan Yến giao cho Bồ Đông Nghi. Bồ Đông Nghi ngồi yên lập. Cũng không tiếp. Giận tới cực điểm cư nhiên cười một tiếng ra tới. Không phải không có phúng ý mà. Người còn đối ta thật là yên tâm. Tống quan ngước mắt xem định hắn. Chỉ nói. Người ta nhiều năm cùng trường chi nghị. Ta tự nhiên là tin ngươi. Bồ Đông Nghi không có nghĩ tới Tống quan sẽ nói với hắn những lời này. Hắn nhìn Tống quan. Nhất thời chỉ cảm thấy một trận ngực buồn. Phảng phất bị cái gì trọng vật hung hăng ngăn chặn ngực. Đó là một loại vô luận như thế nào đều không thở nổi cảm giác. Hắn chưa từng có giống giờ phút này như vậy. Là rõ ràng cảm thấy chính mình hận Tống quan. Cái loại này hận ý khiến cho hắn mặt mày chi gian đều dâng lên một mạt chua ngoa thần sắc. Bồ Đông Nghi kiệt lực bỏ qua ngực phảng phất phá cái động cảm giác. Cắn răng cười lạnh nói. Tống quan, người đem ta đương thứ gì? Người cho rằng ta là người dưỡng cẩu sao? Muốn ta tới liền tới. Muốn ta đi thì đi. Muốn ta nhặt xương cốt liền nhặt xương cốt. Muốn ta thế ngươi xem người liền thế ngươi xem người. Ngươi cho rằng ta là cái gì? Ngươi rốt cuộc đem ta trở thành cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại đời đời đời đời đời đời thái hỏa tiễn cùng nước cạn bom. Cảm ơn mặc âm hỏa tiễn. Cảm ơn Đa Luân hai cái lựu đạn. Cảm ơn nước trong văn lựu đạn. Cảm ơn Vaculia lựu đạn. Cảm ơn mặc âm lựu đạn. Cảm ơn cách vách lão vương khen ta năm cái địa lôi. Cảm ơn Risamanda ba cái địa lôi. Cảm ơn Loát A Loát. Bill hai cái địa lôi. Cảm ơn đạo trưởng cho ngươi xem bói hai cái địa lôi. Cảm ơn A Dì lựu đạn cùng hai cái địa lôi. Cảm ơn Chưa Điệp hai cái địa lôi. Cảm ơn Thơ Đai Đi địa lôi. Cảm ơn Chim Én địa lôi. Cảm ơn Y cùng Cương Quyết ném một cái địa lôi. Cảm ơn Thượng Dây Cót Máy Móc Thiếu Nữ địa lôi. Cảm ơn Con Nai Lạc Đường địa lôi. Cảm ơn Cũ Thành địa lôi. Cảm ơn Đối Trong Nhà WC Không Có Đặc Thù địa lôi. Cảm ơn Củ Cải Đinh Đinh địa lôi. Cảm ơn Tiểu Ỷ Lại Phù Phù Trầm Trầm địa lôi. Cảm ơn Trường An Con Thỏ địa lôi. Cảm ơn Dưa Hấu địa lôi. Cảm ơn Tố Lưu địa lôi đại tu. Rốt cuộc tu thành phù hợp lúc ban đầu giả thiết đi hướng bộ dáng. Dần dần học được đùa bỡn nhân tâm xem ca. Không có phụ trong văn án một cái cha tự. Hết chương.